Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Lâm Thời Minh Hữu, chương 62, Lâm Thời Minh Hữu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu ánh mắt nhìn phía sau. Mihiko ba người đã trốn ở một chiếc bỏ đi kiệu phía sau xe. Lam Thủy Nhi cũng vô cùng an toàn, nàng bị đại thúc bảo vệ ở phía sau. Mà phía sau bọn họ nhưng là một đống nhà lớn. Nếu như muốn công kích nàng nhất định phải trước tiên nhắm vào đại thúc. Đoạn thu xem vẻ mặt của bọn họ liền biết nếu như mình công kích. Các nàng khẳng định ngay lập tức xông lên. Có điều đây căn bản không phải một đẳng cấp chiến đấu. Thực lực chênh lệch quá to lớn. Cuối cùng đoạn thu vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Có điều vẫn như cụ cứng rắn nói rằng. Có thể, ngươi không thể gây tổn thương cho hại các nàng. Ta sẽ cho ngươi hắc ám tệ. Không phải vậy ngươi cái gì cũng không chiếm được. Đoạn thu vẫn là thỏa hiệp. Không có cách nào, tuy rằng chính hắn cũng không e ngại những người này, thế nhưng đại thúc ba người. Nhưng không được, nếu như chiến đấu với nhau căn bản bảo vệ không được các nàng. Thậm chí chạy trốn đều rất khó khăn. Đại thúc ba người bình quân mới 500 điểm sức chiến đấu. Nhưng là trước mặt ba người một sức chiến đấu không rõ. Phỏng đoán ít nhất cũng có 900 điểm sức chiến đấu. Mặt khác hai cái liền không cần phải nói. Vẫn không tính là ẩn giấu đi lính bắn tỉa. Đoạn thu quét một vòng phụ cận ngã trên mặt đất tang thi. Có viên đạn giết chết, có cung tên giết chết, ít nhất ẩn giấu đi kẻ địch cũng có hai cái trở lên. Sự lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt, đưa cho ngươi cái miễn phí tình báo. Không có 1000 điểm sức chiến đấu tốt nhất không muốn đi đại kiều chịu chết, hải tặc nữ chậm. Rãi xoay người, đem mình hoàn mỹ vóc người thể hiện rồi đi ra. Có điều vào lúc này đoạn thu có thể không tâm tình thưởng thức vóc người của nàng. Ai bị như vậy đánh cướp tâm tình đều sẽ rất nguy. Đoạn thu từ phía sau lưng trong túi du lịch lấy ra một cái túi. Bên trong túi bày đặt hắc ám tệ. Tại sao cõng lấy túi du lịch là bởi vì phòng ngừa những người khác biết mình có nhẫn không gian. Không gian tiết tấu vật này có thể là phi thường ít ỏi. Nếu như bị những người khác biết chắc sẽ đỏ mắt, cái này trong túi thả hơn 50 cái hắc ám tệ. Vốn là dùng để cùng cái khác người may mắn còn sống sót giao dịch. Ai biết sẽ tình cờ gặp tình huống này, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ. Cho ngươi, đây là chúng ta toàn bộ hắc ám tệ. Đoạn thu cầm túi sắc mặt rất nguy hướng về hải tặc nữ đi tới. Nhìn đoạn thu vẻ mặt, hải tặc nữ khẽ mỉm cười. Tiểu ca ta tin tưởng ngươi, liền không soát người, chúng ta khẳng định còn có thể ở gặp mặt. Nói xong nàng liền quay đầu đi rồi. Xem ra cùng nàng nói tới như thế, chỉ cần đồ vật, bên người nàng ăn mặc áo giáp màu xanh lam nữ quân nhân thì lại hướng về đoạn thu đi tới. Xem ra là chuẩn bị tiếp được đoạn thu hắc ám tệ. Mà ngay tại lúc này bỗng nhiên vài tiếng súng nổ lớn truyền đến. Tiếp theo đoạn thu liền hướng sau bay ra ngoài, trong tay trang bị hắc ám tệ túi áo bị quăng tứ tán. Bên trong hắc ám tệ rơi mất một chỗ, mà hướng về đoạn thu đi tới nữ quân nhân cũng cùng đoạn thu tình huống như thế. Tiếng súng qua đi trước ngực xuyên áo giáp màu xanh lam trong nháy mắt vỡ tan. Cả người ngã về đằng sau, tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh. Mọi người còn không phản ứng lại đây, hai người liền lần lượt bay ra ngoài. Cùng đoạn thu cảm giác đau đớn truyền đến đã bò ở trên mặt đất. Đoạn thu quơ quơ đầu nhẫn nhịn đau đớn bò lên. Đoạn thu, Mihiko thanh âm lo lắng truyền đến. Nàng trực tiếp ra tốc chạy đến đoạn thu bên người. Vào lúc này lại là mấy tiếng súng hưởng. Cách đó không xa đại thúc kêu thảm một tiếng cũng ngã trên mặt đất. Đại thúc trước ngực áo giáp trong nháy mắt ra vết rách. Cũng còn tốt không có trực tiếp xuyên thấu. Không phải vậy rồi cùng áo giáp màu xanh lam nữ quân nhân như thế. Có điều viên đạn lực xung kích đem đại thúc trực tiếp đánh ngã xuống đất. Vào lúc này mặc kệ là đoạn thu vẫn là nữ hải tặc đều phản ứng lại đây. nữ hải tặc trực tiếp cùng mặt không hề cảm xúc thiếu nữ nhằm phía ngã trên mặt đất đồng bạn. Khối tìm yểm hộ, lính bắn tỉa phụ trách tìm tới vị trí của kẻ địch. Đoạn Thu bị Mihiko đỡ lên đến, nhìn nàng ánh mắt sốt sắng không khỏi một hồi cảm động. Có điều vào lúc này không phải là cảm động thời điểm. Ám phong trang phục bảo vệ hắn, viên đạn không hề xuyên thủng trang phục mà là đàn hồi đi ra ngoài. Ngươi mau rời đi nơi này, ta không có chuyện gì. Đoạn Thu đem Mihiko đẩy ra, sau đó cấp tốc chạy đến đại thúc bên người. Tiểu Tuyết, hải tặc nữ nâng lên cả người máu tươi trên người mặc áo giáp màu xanh lam nữ quân nhân liền hướng bên cạnh đường nhỏ chạy đi, mà một gã khác mặt không hề cảm xúc thiếu nữ vào lúc này đang dùng hoa lệ súng lục bắn tỉa cách đó. Không xa nhà lớn, có điều hiển nhiên không có tác dụng gì. Súng ngắm âm thanh liên tục không ngừng, có điều không có bắt đầu uy lực lớn như vậy. Viên đạn bắn trúng trên mặt đất trong nháy mắt sẽ xuất hiện một hố nhỏ. Vừa lúc đó máy bay trực thăng phi âm thanh từ đằng xa truyền đến. Một chiếc màu đen loại cỡ lớn máy bay trực thăng chậm rãi xuất hiện trên không trung. Máy bay trực thăng xoay quanh ở khoảng cách mọi người 500 mét ở ngoài trên đường phố. Tiếp theo mười mấy người ảnh liền trên phi cơ nhảy xuống. Máy bay sau khi xuất hiện không lâu, xa xa thì có súng ngắm hướng về nó xạ kích, có điều đều bị một tầng không nhìn thấy bảo vệ mô cho chặn lại rồi. Hắc sắc khô lâu đoàn. Nữ hải tặc ôm đồng bạn tàn bạo nói đạo, xem ra công kích mọi người là kẻ thù của nàng mà Đoạn Thu thì lại vừa lúc bị ngộ nhận là các nàng. Đồng bạn, chừng nữ hải tặc một chút Đoạn Thu nâng dậy đại thúc nói rằng, yểm hộ Lam Thủy Nhi, chúng ta đi cùng các nàng hội hợp tuy rằng trước một khắc còn bị đánh cướp. Thế nhưng hiện tại nhưng không được không trở thành tạm thời minh hữu. Muốn chạy trốn còn cần nữ hải tặc trợ giúp, kẻ địch chính là bằng hữu. Cách đó không xa mấy cái giao lộ đều xuất hiện ăn mặc đủ loại áo giáp kẻ địch. Có cầm súng chi thanh lý tang thi, có sử dụng gần người vũ khí chuẩn bị xông lại. Đoạn Thu nhìn ra có mười mấy người, ở thêm lên phi cơ bên trên xuống tới. Kẻ địch số lượng phỏng đoán có hơn 30. Bốn người một bên hướng về nữ hải tặc, ba người chạy trốn địa phương đuổi theo. Một bên phòng ngự súng ngắm công kích, Lam Thủy Nhi vào lúc này liền thể hiện ra nàng to lớn tác dụng. Mấy cái chữa trị quang đoàn ném tới Đoạn Thu cùng đại thúc trên người. Bị đánh lén thương đánh trúng đau đớn trong nháy mắt biến mất rồi hơn một nửa. Mà ngay tại lúc này, đứng Lam Thủy Nhi bên cạnh đại thúc lần thứ hai bị đánh lén thương cho đánh trúng. Trong nháy mắt trên cánh tay áo giáp trong nháy mắt vỡ tan. Toàn bộ lần thứ hai bay ra ngoài. Đại thúc, Đoạn Thu hô, tăng tốc độ quá khứ mặc kệ thương thế của hắn vội vàng đem đại thúc nâng dậy đến. Hiện tại thực sự là quá bị động. Kẻ địch ở phía xa dùng súng ngắm. Phía bên mình căn bản là không có cách công kích. Cũng không biết bọn họ súng ngắm viên đạn là lấy cái gì vật liệu chế tác. Uy lực dĩ nhiên lớn như vậy. Nâng dậy đại thúc Đoạn Thu bốn người mau mau hướng về nữ hải tặc tiến vào ngõ chạy đi. Lam Thủy Nhi vào lúc này cũng theo tới lại là mấy cái chữa trị quả cầu ánh sáng hướng về đại thúc. Cánh tay bay đi, chạy mau, Đoạn Thu hô, chỉ lát nữa là phải chạy đến trong đường hẻm. Tiến vào trong đường hẻm súng ngắm liền không được tác dụng. Vừa lúc đó phía sau Mihiko bay thẳng đến trước mặt đổ tới. Sau đó liền truyền đến vài tiếng súng ngắm âm thanh. Đoạn Thu đỡ đại thúc đi vào ngõ mới phát hiện. Phía sau Mihiko sau lưng tràn đầy máu tươi ngã trên mặt đất. Không, Đoạn Thu khàn giọng hô. Sau lưng nàng nano trang phục lại bị súng ngắm viên đạn xuyên thủng. Máu tươi theo vết thương tứ tán đi ra, nằm trên mặt đất Mihiko gian nan ngẩng đầu lên, đưa tay ra coi đồ nắm lấy Đoạn Thu như thế, nhìn Đoạn Thu một chút sau đó hôn mê bất tỉnh, Đoạn Thu trong nháy mắt con mắt đỏ chót, trực tiếp ra tốc xông ra ngoài, cũng mặc kệ bên ngoài có hay không súng ngắm nhắm vào trực tiếp ôm lấy trên đất ngất xỉu Mihiko mờ. Ra ảnh sát trong nháy mắt ra tốc trở lại trong đường hẻm Money tỷ tỷ. Lam Thủy Nhi đều sắp khóc lên. Trực tiếp bày, 8 cái chữa trị quả cầu ánh sáng liền ném tới. Đoạn Thu cũng con mắt đỏ ngào, nhẹ nhàng đem Mihiko để dưới đất, sau đó móc ra trị liệu thuốc đút quá khứ. 4 người bên cạnh nữ hải tặc cũng cứu chị bị thương thủ hạ. Vào lúc này mặt không hề cảm xúc thiếu nữ nói rằng, Thiến tỷ bọn họ mau tới, bị gọi là Thiến tỷ nữ hải tặc con mắt đỏ ngầu gật gật đầu. Đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng, xin lỗi, Đoạn Thu nghe xong trực tiếp mắng, xin lỗi thì có dùng sao? Nếu như đồng bạn của ta xảy ra chuyện gì, toàn bộ các ngươi đều nên vì nàng chôn cùng. Nữ hải tặc nghe xong cũng không tức giận chậm rãi nói rằng, bây giờ nói những này cũng vô dụng, ta sao có thể trốn ra ngoài hay không còn là một vấn đề. Kẻ địch là hắc sắc khô lâu đoàn, bị bọn họ bắt được khẳng định không có kết quả tốt. Căn cứ tình báo của ta, hắc sắc khô lâu đoàn có 3 cái 1000 điểm sức chiến đấu người, 6 cái 800 điểm đến 900 điểm sức chiến đấu người. Còn lại liền không nói, lần này đến vây quét ta nhất định sẽ điều động 2 cái 1000 điểm sức chiến đấu. Ta có 1,070 điểm sức chiến đấu, hừ. Đoạn Thu lạnh rên một tiếng nói, ngươi đi với ta cản bọn họ lại, để ngươi người bảo vệ đồng bạn của ta lui lại. Đoạn Thu suy nghĩ đều không có suy nghĩ trực tiếp nói, hiện nay chỉ có này một biện pháp. Đoạn Thu không sợ các nàng dùng thủ đoạn gì, tự thân cũng khó khăn bảo đảm căn bản sẽ không đi làm như thế. Được, hải tặc nữ gật gật đầu, sau đó quay về mặt không hề cảm xúc thiếu nữ nói rằng, Eliza ngươi bảo đảm bảo vệ bọn họ lui lại, thuận tiện thông báo những người khác hội hợp lên, các nàng mục tiêu là ta. Eliza nghe xong nhìn Đoạn Thu lần thứ nhất lộ ra căng thẳng vẻ mặt. Thiến tỷ, ngươi không cần phải nói. Ta không có chuyện gì, nữ hải tặc sờ sờ thiếu nữ đầu sau đó trọng nàng nở nụ cười. Tiếp theo nhìn về phía Đoạn Thu nói rằng, Đoạn Thu tiểu ca ta tên Ti Tháp Thiến, để đồng bạn của ngươi lui lại đi. Bọn họ nhanh muốn đi qua ừ mần ni, Đoạn Thu đáp ứng một tiếng. Sau đó đi tới một bên nhìn một chút hôn mê Mihiko. Tiếp theo đối, đúng. Lam Thủy Nhi nói rằng, các ngươi đi trước, ta giải quyết kẻ địch liền đến. Lam Thủy Nhi gật gật đầu. Sau đó ôm lấy hôn mê bất tỉnh Mihiko thủ rời đi trước tại chỗ. Tiếp theo Đại Thúc cũng đi theo. Eliza cũng đỡ bị thương nữ quân nhân đi theo. Tất cả mọi người đi rồi. Trong đường hẻm liền còn lại Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến hai người. Đoạn Thu cầm trong tay màu bạc ảo tưởng nói rằng, đi thôi. Còn đứng đang làm gì thế? Ti Tháp Thiến nghe xong không khỏi nói rằng, ngươi liền như thế lao ra bên ngoài nhưng là có hơn 30 người. Còn có lính bắn tỉa, lao ra không phải là tìm chết sao? Đoạn Thu liếc mắt một cái bên ngoài, phát hiện kẻ địch đã sắp tiếp cận, màu bạc ảo tưởng lưỡi kiếm trong nháy mắt xuất hiện thiêu đốt hỏa diễm. Kiếm khí vô song cũng lập tức mở ra. Khí thế mạnh mẽ coi như bị áo choàng che đầy cũng có thể làm cho bên cạnh Ti Tháp Thiến cảm giác. Được, ta chủ công, người phụ trách đánh lén, cái gì? Ti Tháp Thiến còn không phản ứng lại đây. Đoạn Thu trực tiếp từ trong đường hẻm xông ra ngoài, tiếp theo liền truyền đến súng ngắm nổ súng âm thanh. Chuyện này chấm ngoặc kép, hết chương.